tôi thật không có diễn. Chương 40, đoàn tàu hài hòa, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong toa số 1 rất bình thường, phảng phất như hành khách chỉ đi tàu bình thường. Chủ yếu là sau khi nhìn thấy thái độ của sinh vật dị hóa kia đối với Khương Tiều, rất khó để họ sợ hãi như trước đây. Tuy mọi người đều biết, đó là bởi vì Khương Tiều tương đối đặc thù. Không phải bản thân sinh vật dị hóa trở nên vô hại, nhưng sau khi gặp qua cảnh này, tiếp tục ôm sợ hãi, sẽ luôn có loại cảm giác đứt đoạn, giống như bạn thực sợ hãi và tôn kính một người nào đó. Nhưng đột nhiên lại phát hiện, hắn thực ra chỉ là một tên ly 3 mét cầu, khẳng định không thể sợ hãi như trước đây. Thế nhưng, không đợi mọi người thoải mái trong một lát, cửa kính trong suốt nối liền với toa số 2 đột nhiên bị dùng sức vỗ vang. Mọi người quay đầu liền nhìn thấy, người trong toa số 2 ý đồ dán lên cửa thủy tinh. Hắn vừa đập cửa vừa la hét, mơ hồ có thể nghe được là đang cầu cứu, phảng phất phía sau là hồng thủy mãnh thú gì đó. Nhưng mà, đám người Trương Quyên cũng không có biện pháp mở cửa mà không phá hỏng cửa. Ba tân nhân càng khó hiểu, giai đoạn này ít nhất không có nguy hiểm rõ ràng, bọn họ kích động như vậy làm gì? Sau đó, mọi người trong toa số 1 liền nhìn thấy người đập cửa kia chợt bất động. Hắn chậm rãi nhìn thoáng qua phía sau, rồi quay đầu lại, vẻ lo lắng cùng hoảng sợ trên mặt cũng biến mất. Biểu tình hắn dại ra, trực tiếp dùng sức tông cửa, giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Vì sao mọi người lại phát hiện ra rằng hắn dùng sức tông cửa? Bởi vì rất nhanh, đầu hắn đã bị đập vỡ, nhưng hắn giống như không có cảm giác, tiếp tục dùng sức va chạm, thậm chí có thể cảm thấy lực va chạm như vậy không đủ. Hắn lùi về phía sau, lấy đà chạy tới tông mạnh vào cửa, trên cửa thủy tinh xuất hiện vết nứt. Cả người hắn cũng chỉ còn hơi thở thoi thóp mà ngã xuống đất. Sau đó đột nhiên nổ tung, máu phun ra dính vào cửa thủy tinh, khiến đám tân nhân trong toa số 1 hoảng sợ. Anh ta đang làm gì? Bọn họ nơm nớp lo sợ hỏi. Vốn tâm tình bọn họ vừa thả lòng một chút lại bị một màn này quấy dày. Bọn họ nhìn thấy sinh vật dị hóa đã có thể duy trì bình tĩnh, nhưng nhìn một người sống sờ sờ chết thảm trước mặt mình, tâm tính của bọn họ đều sụp đổ. Khương Tiều cùng sinh vật dị hóa có qua có lại, đàm phán là sai lầm mẫu mực, mà toa số 2 chết thảm mới là tình huống thường thấy trong phó bản. Hắn bị khống chế, tươi cười hiền lành trên khuôn mặt Lý Nghiêu đã biến mất. Hắn nheo mắt lại, tựa hồ có sát khí. Trước mắt đoàn tàu chỉ nhắc đến quy tắc đi tàu, chưa biểu hiện ra nguy hiểm thực sự, nhưng nội bộ tự giết hại lẫn nhau đã bắt đầu. Không, xem tình huống này, phải là đơn phương tàn sát mới đúng. Người vừa trở thành tân nhân, khẳng định không phải là đối thủ của người chơi có đạo cụ, có thiên phú, giống như bây giờ, kẻ tự sát kia rõ ràng đã bị thôi miên. Vì sao? Có người nuốt nước bọt. Vì đây là cách hữu hiệu nhằm giảm bớt người chơi. Hơn nữa, bọn họ đang thí nghiệm quy tắc, thử xem lực công kích nào sẽ bị phán phạt, và là mức độ trừng phạt nào. Họ cũng muốn kiểm tra cường độ va đập của cửa kính. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đây chính là phế vật lợi dụng, thuận tiện dùng những người này đập cửa, để bọn họ đi lại. Trương Quyên lạnh giọng nói, Khương Tiều bọn họ cũng sẽ thí nghiệm quy tắc, giúp mình sinh tồn trong phó bản. Nhưng bọn họ thí nghiệm không giống như người chơi toa số 2. Lấy mạng người ra để thí nghiệm. Ba tân nhân nghe mà sợ hãi. Bọn họ rốt cục hiểu được, chỗ may mắn nhất của họ không phải là gặp được người chơi thâm niên, mà là gặp được bọn Trương Quyên. Phương thức chơi của đoàn tàu này vốn không phải là phương thức mở phó bản bình thường. Nhưng mà, tình hình của các toa khác không được lạc quan như vậy. Trong giám sát ở phòng điều khiển chính, có thể xem xét rõ tình hình của mỗi toa xe. sau khi hành khách phát hiện ra mình đã lên một chuyến tàu mang tên Hài Hòa. Thực ra là Tử Thần, tất cả đều xuất hiện mức độ hoảng loạn khác nhau. Toa số 4 có mười mấy hành khách, nhưng một người chơi thâm niên cũng không có. Tất cả đều là sau khi lên tàu mới có được thân phận người chơi. Đây không phải là một trò chơi nhân số, nhất là sau khi công bố quy tắc đi xe, nhân số ngược lại trở thành bất lợi, tiếng chửi rủa trong xe cùng tiếng gào khóc liên kết thành một mảnh. Người có đầu óc tốt một chút, muốn ngăn loại tình huống này lại, kết quả bị mắng cho xối xả, rồi lao vào đánh nhau, đánh đến nỗi, thân thể người đang đánh nhau đột nhiên nổ tung. Người cách hơi gần một chút liền bị phun đầy một thân máu. Trong tàu nghiêm cấm các hành vi ẩu đà, làm hư hỏng của công, tiếng thét chói tai liên tục vang lên. Có người nhớ tới quy tắc đi xe, vội vàng nhắc nhở, nhưng những người dưới tình huống sợ hãi cực độ, đang trong trạng thái mất kiểm soát, sao có thể nghe lọt tai? Sau đó, người không thể ổn định giá trị tinh thần bắt đầu sinh ra dị biến, tàn sát người trong toa. Toa số 6 cũng có tình huống tương tự. Người chơi từng có kinh nghiệm vào phó bản 1-2 lần căn bản không thể trấn an được những tân nhân đang hoảng loạn. Tình huống bắt đầu phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất. Có người chơi thâm niên trong toa cũng không hẳn là chuyện tốt. Chưa kể đến toa số 2 nối liền với toa số 1. Trong toa số 3 cũng có mười mấy người. Hơn nữa còn có người chơi thâm niên đứng ra trấn an tâm tình mọi người. Chỉ là sau khi phát sóng xong quy tắc đi xe, người chơi kia biểu tình liền thay đổi. Nhìn hành khách đang hoảng loạn bất an, hắn còn tiếp tục nói: mọi người đừng nóng vội, tôi có đạo cụ có thể dẫn mọi người qua cửa. Hiện tại chuyện mọi người phải làm là ổn định cảm xúc. Thấy cảm xúc của mọi người được trấn an không sai biệt lắm, hắn nhiệt tình đưa nước khoáng cho mọi người. Không ít người vì tin tưởng mà uống, nhưng cũng có người nghi ngờ không nhận. Không lâu sau, tất cả những người uống nước đều sùi bọt mép. Không còn tiếng động, không có ẩu đả đánh nhau, cũng không có vi phạm quy tắc, nhưng có hiệu quả giảm bớt người trong toa. Chuyện đề cử hồ tế, người không uống nước hoảng sợ vạn phần, lùi vào trong góc, cách xa người kia một chút mới có cảm giác an toàn. Người chơi thâm niên âm trầm nói: hiện tại chúng ta có ít hơn 7 người trong toa. Cảm thấy tôi tàn nhẫn, vậy các người không nghĩ tới, chính là bởi vì tôi tàn nhẫn mới có thể cứu các người một mạng. Ít nhất tôi đã để họ chết không thống khổ. Trò chơi này là như vậy, không phải là các người chết thì chính là bọn họ chết. Phải xem các người lựa chọn thế nào. Dù sao tôi cũng không muốn chết. Hắn làm vậy đã là gì? Chờ những người này bắt đầu thích ứng với môi trường trong phó bản, sẽ phát hiện ra nhiều kẻ còn tàn nhẫn hơn cả hắn. Thậm chí bản thân họ cũng sẽ trở thành người như vậy. Quy tắc bản thân không phải là đáng sợ nhất, dưới quy tắc nhân tâm mới là đáng sợ nhất. Người chơi trên toa số 7 tương đối nhiều, bất quá mỗi người đều có bè có phái. Toa số 8 thế nhưng tình huống lại tốt nhất ngoại trừ toa số 1. Tuy hành khách ban đầu trên cơ bản đều là người thường, nhưng có người đứng ra ổn định cục diện. Tất nhiên, những tình huống này mọi người ở trong toa số 1 tạm thời còn không biết. Họ chỉ có thể nhìn thấy tình huống ở toa số 2 thông qua cửa kính. Ngay sau khi hành khách kia nổ tung không lâu, có một người đàn ông vạm vỡ đi tới trước cửa kính, lau vết máu trên cửa, bắt đầu kiểm tra tình hình của toa số 1. Sau đó, hắn và Trương Quyên đối mặt với nhau. Người nọ sửng sốt, nhận ra Trương Quyên, thế nhưng dùng máu bẩn vẽ một trái tim trên cửa, lại chắp tay, tỏ vẻ không có ý mạo phạm. Những người này muốn phá vỡ cánh cửa là vì tạo thuận lợi cho mình, nhưng không muốn cùng cục quản lý gây thù. Lúc này, Trịnh Hoài cũng nhìn thấy hình xăm con bướm trên người đàn ông kia, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Chết tiệt, là người của tổ chức Hồ Điệp, đã sớm nói qua, sau khi ô nhiễm bùng phát, ngoại trừ tổ chức của chính phủ như Cục Quản lý, còn có rất nhiều tổ chức dân sự khác mọc lên như nấm. Không phải tất cả mọi người đều thích bị tổ chức chính phủ quản thúc. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể gia nhập Cục Quản lý. Cho nên, để thông quan các phó bản tốt hơn, tham gia các tổ chức dân sự lỏng lẻo, tự do đã trở thành sự lựa chọn đầu tiên của nhiều người. Cục Quản lý đối với các tổ chức dân sự có trật tự, từ trước đến nay vẫn luôn áp dụng chiến lược cổ vũ và trấn an. Đương nhiên, đối với những tổ chức vi phạm pháp luật, phía chính phủ cũng sẽ cực lực chèn ép và răn đe. Nhưng dù là vậy, cũng có một số tổ chức bằng mặt nhưng không bằng lòng. Bởi vì trong phó bản rốt cuộc là tình huống gì, chỉ có đương sự rõ ràng. Nhưng nếu đương sự chết sạch, lại chết không đối chứng, Cục Quản lý cũng không có cách nào. Cho dù có nghe nói động tác nhỏ của tổ chức nào đó, nhưng không có đầy đủ chứng cứ thì cũng không thể kết án. Chỉ có thể đến cảnh cáo. Thành thật mà nói, hành vi trong phó bản đã rất khó để làm tiêu chuẩn hình sự. Con người ở thời khắc sinh tử, càng dễ lộ ra một mặt ích kỷ, coi thường, hãm hại, đâm sau lưng, loại thâm uyên nhân tính này, không thể đi nhìn chằm chằm được. Khoản nợ này nếu tính quá rõ ràng, căn bản không có mấy người vô tội, cho nên số ít tổ chức mới dựa vào lỗ hổng này mà làm sằng làm bậy. Trước đây, Trịnh Hoài đã gặp người của tổ chức Hồ Điệp trong phó bản. Bọn họ ngấp nghé đạo cụ trên người Trịnh Hoài, thiếu chút nữa đem hắn lừa chết, nếu không phải bản thân Trịnh Hoài giá trị may mắn đủ cao. Thật sự phải bỏ mạng trong phó bản kia, bọn họ biết Trịnh Hoài là đại minh tinh, lại không hề sợ hãi. Thế đạo đã thay đổi, danh tiếng lớn thì có thể làm gì, bất quá cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm mà thôi. Sau khi rời khỏi phó bản, Trịnh Hoài liền đến Cục Quản lý báo cáo tổ chức Hồ Điệp. Nhưng tổ chức Hồ Điệp ỷ vào mình nhiều người, cắn ngược lại một miếng. Chuyện này cuối cùng không giải quyết được, Trịnh Hoài cũng không lên tiếng, đem chuyện này ghi nhớ trong lòng, cũng đem tổ chức lưu manh này kéo vào danh sách đen. Hiện tại nhìn thấy tình huống của toa số 2, tự nhiên là hận cũ hận mới đều dâng lên trong lòng. Lúc này, tiếp viên tàu đã trở về phòng điều khiển chính, mà Khương Tiều cũng từ phía sau rèm đi ra. Cô còn không biết tình huống của toa số 2, chỉ là nhìn thấy bộ dáng xù lông này của Trịnh Hoài. Không khỏi hỏi, làm sao vậy? Trịnh Hoài nghiến răng nghiến lợi đem tình huống kể lại một lần. Tôi biết rồi, Khương Tiều muốn vỗ đầu Trịnh Hoài an ủi một chút, lại chuyển sang vỗ vai. Vừa lúc không cần tôi lựa chọn. Lựa chọn gì? Tôi nghĩ tiếp viên tàu này về sau còn có thể sử dụng. Nhưng tôi cũng chuẩn bị phá hư lộ tuyến của anh ta. Nếu tôi làm vậy, chắc chắn anh ta sẽ không tiếp tục vì tôi làm việc. Cho nên tôi đang rối rắm rốt cuộc là chọn người hay là chọn xe. Hiện tại vừa vặn, hiệp sĩ cõng nồi xuất hiện. Cuối cùng cô cũng có thể tiếp tục là một người trưởng thành. Tất cả đều muốn, Trịnh Hoài nghe Khương Tiều nói, nhớ tới công lao vĩ đại trước kia của cô, tức khắc cười ha hà. Chị, vậy nhờ chị chủ trì công đạo cho em. Trịnh Hoài và Khương Tiều cùng tuổi, còn lớn hơn Khương Tiều mấy tháng, lúc không có việc gì đều gọi thẳng tên Khương Tiều. Có chuyện, đó chính là, chị. Khương Tiều trước kia không ít lần sai khiến Trịnh Hoài, nhưng cô cũng đều là tự mình sai khiến. Cô là một người như vậy, bênh vực người mình. Sau khi Trịnh Hoài trở thành tiểu tùy tùng của cô, có vài người bắt đầu chê cười hắn. Khi đó lá gan của Trịnh Hoài tương đối nhỏ, có người nuôi một con ngao Tây Tạng, liền thả ngao Tây Tạng đuổi theo Trịnh Hoài, dọa hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Sau khi bị Khương Tiều thấy, liền nói với Trịnh Hoài, tôi biết rồi, ngay đêm đó, con ngao Tây Tạng kia không biết vì sao quên mất lòng trung thành với chủ nhân lúc trước, bắt đầu đuổi theo tiểu chủ nhân cắn. Khương Tiều dẫn theo Trịnh Hoài đi xem bộ dáng tè ra quần của tên kia. Nói, cậu xem, hắn cũng không có gì đáng sợ. Lúc ấy Trịnh Hoài quên cả sợ hãi. Ánh mắt phát sáng nhìn Khương Tiều. Cô làm sao làm được? Chẳng lẽ đây chính là thuật ngự thú trong truyền thuyết? Bớt xem tiểu thuyết kỳ lạ lại. Đây gọi là chó cắn chó. Liên quan gì đến tôi? Nhưng dù Khương Tiều có nói vậy, Trịnh Hoài vẫn một mực nhận định là cô làm. Sau đó, hắn liền dưỡng thành thói quen sau khi bị khi dễ liền tìm Khương Tiều cáo trạng. Sau khi lớn lên, hắn cực lực muốn rời xa cái xưng hô cáo trạng tinh này, nhưng giờ ngẫm lại, mẹ kiếp, có người làm chủ còn không tốt sao? Kẻ ngốc mới không tố cáo. Hắn suýt mất 100 triệu. Sau khi thông báo đến trạm, đoàn tàu từ từ dừng lại, cổng gần nhà ga tự động mở ra. Đám người Khương Tiều đi xuống, mà người trong toa số 2 cũng đi xuống. Người đàn ông cầm đầu bắt chuyện với Trương Quyên, Trương Quyên của cục quản lý, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Đừng hiểu lầm, tân nhân vừa rồi quá khẩn trương, không ổn định được giá trị tinh thần, bị biến dị nên mới như vậy. Không có quan hệ gì với chúng tôi. Sau đó, hắn lại nhìn thấy Trịnh Hoài, nhất thời sửng sốt. Trước đó hắn chưa từng gặp Trịnh Hoài, nhưng trong tổ chức có người kết thù với Tiểu Bạch Kiểm này. Hắn vẫn biết, không có biện pháp, Trịnh Hoài quả thật có chút danh tiếng. Yo, đây là Tiểu Bạch Kiểm nhà ai tới đây? Đối mặt với Trương Quyên, Lý Nghiêu, hắn còn có thể kiêng kỵ một chút. Nhưng đối mặt với Trịnh Hoài, giọng nói của hắn liền trở nên cợt nhả. Dù sao Trương Quyên và Lý Nghiêu cũng không có khả năng bởi vì giọng điệu ngả ngớn của hắn mà trở mặt với tổ chức Hồ Điệp. Lúc này, Khương Tiều đặt tay lên vai Trịnh Hoài, nói, nhà tôi, thực ra bản cân vớt để là đại hán, ý chỉ người đàn ông vạm vỡ, nhưng trong chuyện hiện đại để vậy không hợp lắm, nên mình sẽ để là người đàn ông, nha em en, ngày 1 tháng 1, 2023. Tôi tung tin vui cho mọi người đây. Phó bản sau Nam Chính Văn Trình chính thức xuất đầu lộ diện. Không còn là người qua ký ức của Khương Tiều nữa rồi. Có ai hóng Nam Chính xuất hiện như tôi không? Nhưng cũng hơi buồn vì 4 vị diện và mấy chương ngoại nữa thôi chúng ta phải tạm biệt Khương Tiều và Văn Trình rồi. Không biết sao chứ. Dù Văn Trình không xuất hiện mấy nhưng tôi cứ thấy ấn tượng. Spoil nhẹ. Chương ngoại là một vị diện như thế giới dành riêng cho nam nữ chính á. Đọc mà tôi cứ tủm tỉm cười không à, hai anh chị trưởng thành mà tình yêu gà bông quá, vị diện cuối là ngọt nhất luôn á. Còn các vị diện khác chỉ có hin thôi. Cách chương.